Chiến thần biến, chương 708, vũ trụ cường giả báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ưng thần thân thể khẽ, chiến, có loại bị nhìn xuyên cảm giác, làm trò này tôn đại thần, hắn căn bản không dám nói láo, ấp úng nói. Bắt đầu chúng ta thật sự có chút cường ngạnh, nhưng đúng là nghĩ chiêu dụ bọn họ cho mấy thiếu gia tìm bãi ý nghĩ, cũng không có thể nói không có, nhưng đây chẳng qua là nhân tiện thuộc hạ không phải là cái loại nầy phân không rõ nặng nhẹ người. Hơn nữa, lúc ấy tại chỗ rất nhiều người cũng có thể chứng minh, đích xác là đám người kia quá mức khoa trương. Là A đường chủ, đám người kia ỷ vào thực lực cường đại, căn bản là không có đem chúng ta không coi vào đâu, bất diệt dụng bọn họ chúng ta thánh nhân đường uy vọng ở đâu. Người còn lại cùng ưng thần cùng nhau đại thiên vương cường giả cũng ở một bên nói. Trên bảo tọa người nọ bất vi sở động, mà là nhìn từ ngoài cửa vội vã đi tới một người hỏi. Đã điều tra xong sao? Đi vào người này hình thể cũng không so sánh với khổng lồ, giống như một viên đại tinh, hai tròng mắt tinh quang lóe lên, cả người khí huyết như rồng, nhưng cùng trên bảo tọa kia tôn cự nhân so với, nhưng giống như con kiến hôi một loại nhỏ, người này quỳ rạp xuống đất thượng, vẻ mặt cung kính nói. Hồi bẩm đường chủ, đã điều tra rõ, kia trang viên nguyên vốn thuộc về bát cực thành một nhà tử quán lão bản, đoạn thời gian trước trong lúc bất chợt vào ở đi một nhóm người, không có ai biết đám người kia lai lịch. Trải qua chúng ta tuần tra kia ở giữa tiểu quán lão bản, đã tại bát cực thành kinh doanh một chút cũng không có mấy năm, hơn nữa cũng không có bất kỳ con nối dòng đời sau, đám người kia rất có thể, là từ thứ nguyên trong vũ trụ tới. Trên bảo tọa kia tôn vô cùng khổng lồ người chậm rãi mở miệng hỏi. Thứ nguyên trong vũ trụ tới, có thể mang theo toàn cả gia tộc tiến vào đến thứ nguyên vũ trụ, như vậy trong tay của hắn, nhất định là có tiên thiên chí bảo. Lúc này, ưng thần ở một bên nói. Bẩm chủ thượng, thuộc hạ cùng nhà kia tự xưng thủ lĩnh người giao thủ thời điểm, trong tay của hắn một thanh màu đen kiếm, hẳn là chính là tiên thiên chí bảo tuyệt thế sắc bén, hơn nữa có tự chủ linh tính. Tiên thiên chí bảo, trên bảo tọa cự nhân trầm ngâm, lúc này, hậu tiến tới người nọ lại nói. Trải qua chúng ta điều tra rõ, bát cực trong thành cái kia tiểu quán lão bản, hẳn là ở vũ trụ trên chiến trường bại hạ trận tới vũ trụ cường giả. Ừ, trên bảo tọa người trong giây lát mở hai mắt ra tinh quang bắn ra bốn phía, giống như hai đợt mặt trời đỏ một loại tàn mắt ra người khác không dám nhìn gần quang mang, vô số pháp tắc lực lượng, đan vào ở hai mắt của hắn chung, cười lạnh nói. Vũ trụ cường giả, không trách được bọn họ dám như thế lớn lối, nguyên lai là có như vậy một cái phía sau đài, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến rồi sao? Chủ thượng xuất thủ chắc chắn dễ như trở bàn tay. Ưng thần đám người nhất tề nói. Đằng ra trong trang viên, đang cử hành thiêu nướng tụ hội. Dã cuồng sinh thiêu nướng tổ nghệ chinh phục cơ hồ mọi người, ngay cả lưng còng lão đầu cũng tới tham gia náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuộc chiến đấu này, đằng ra bên này có thể nói đại hoài toàn thắng, đằng ra tiến vào vũ trụ chiến trường tới nay, lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt để cho người nơi này thấy được mình cũng không phải là quả hồng mềm, không phải là dễ dàng như vậy trêu chọc cuộc chiến đấu này, mặc dù có thể có mang đến hậu hoạn, nhưng ít ra cũng làm cho một chút xuẩn xuẩn dục động các cường giả thu hồi bọn họ vốn là tâm tư. Không hổ là đại thiên vương cao cấp cảnh giới ma thú thịt thật ăn thật ngon. Dã cuồng sinh xé rách tiếp theo khối lớn thịt phóng cũng trong miệng, dùng sức lặp lại. Ưng thần thân thể thượng mạnh mẽ năng lượng đã bị bầy bị lão giả cho hóa đi, nếu không, cho dù thiên vương cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc dám như vậy ăn đại thiên vương thịt ăn một khối thậm chí có thể trực tiếp trong chăn hùng hồn năng lượng cho chống đỡ chết. Thành long thiên lang cũng ăn được dễ sợ, nhất là thiên lang, bản thân chính là thịt để ăn động vật. Dã cuồng sinh muốn ăn sói thịt thời điểm thiên lang nhe răng nhếch miệng, muốn cùng dã cuồng sinh liều mạng, nhưng dưới mắt ăn ưng thần thịt thiên lang nhưng mừng rỡ sau răng cấm cũng lộ ra, nước miếng chảy đầy. Lần này các ngươi mặc dù đại hoạch toàn thắng, ở cả vạn cổ thành cũng đánh ra thuộc về mình danh vọng, nhưng thánh nhân đường bên kia tuyệt sẽ không khinh địch như vậy bỏ qua ngươi cửa, lão đầu ta xem ở các ngươi bữa tiệc này ưng thần thịt trên mặt mũi, đến lúc đó nhất định sẽ ra tay giúp các ngươi ngăn cản thánh nhân đường cái kia vị lão đại kỳ ngộ các ngươi hay là muốn tự mình giải quyết. Lưng còng lão đầu vừa nhạc a ăn ưng thần thịt vừa nhắc nhở đằng phi. Thánh nhân đường trong đích đại thiên vương không chỉ có riêng là kia 6-7 cũng không có thiếu hôm nay không có tới được một khi bọn họ quyết định đem hết toàn lực các ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm. Kia muốn làm sao bây giờ? Kính xin tiền bối chỉ giáo. Đằng phi nhìn ra lão đầu thoại lý hữu thoại cho nên khiêm tốn thỉnh giáo. Lưng còng lão đầu khẽ mỉm cười. Thánh nhân đường ở tứ phương thành mặc dù lợi hại, ở cả vạn cổ thành cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng bọn hắn nhưng cũng không phải là không có đối thủ, nếu như thánh nhân đường đường chủ thật mất đi lý trí tính toán tự mình xuất thủ, như vậy, hắn cái kia chút ít đối đầu cửa, nói vậy cũng sẽ không đàng hoàng xem náo nhiệt. Mộ Dung Phương Phỉ ở một bên nhẹ nói, nếu như ta là thánh nhân đường rất đúng đầu ta nhất định sẽ lựa chọn xem náo nhiệt. Vị Ương Minh Minh nói, không sai, tốt nhất là liều cái lưỡng bại câu thương, thế lực này mới vui vẻ nhất, như vậy bọn họ không cần giao ra cái gì giá cao, có thể ngồi nhìn bọn họ uy hiếp lớn nhất ngã xuống. Tất cả mọi người tương đối đồng ý Mộ Dung Phương Phỉ cùng vị Ương Minh Minh thuyết pháp. Lừng còng lão đầu ha hà cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói. Các ngươi nói cũng là thế tục chung những thứ kia tầm thường tiểu đạo, không thể nói các ngươi thuyết pháp có sai, nhưng đừng quên, nơi này là vũ trụ chiến trường. Nơi này cường giả cũng có tôn nghiêm có huyết tính, cho dù là từ vũ trụ trên chiến trường bại xuống tới kia tôn nghiêm cũng không cho xâm phạm. Cho nên, thánh nhân đường trả thù rất nhanh sẽ, mà những thứ kia nhìn thánh nhân đường không vừa mắt thế lực cũng tuyệt đối sẽ không bàng quan tỏa thì. Chỉ là bọn hắn chịu tận bao nhiêu lực khí hỗ trợ cái này tựu khó mà nói. Quan bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là muốn nhìn Đằng Phi thái độ của ta, chấm, Đằng Phi có chút ngoài ý muốn nhìn lưng còng lão đầu. Thái độ của ta có thể có tác dụng gì? Thái độ của ngươi rất hữu dụng, ngươi là một có thể đồ thủ xé nát đại thiên vương cao cấp cường giả người, hiện tại rất nhiều người cũng đem ngươi trở thành là mới vừa tiến vào vũ trụ chiến trường vũ trụ cường giả, ha ha, nói về ở rất nhiều người trong mắt ngươi so sánh với lão đầu ta, muốn lợi hại nhiều lắm. Lưng còng lão đầu vừa nói, trong con ngươi hiện lên vẻ nhàn nhạt mất mát. Từng thuộc về hắn thời đại, đã hoàn toàn đã qua, hiện tại đã là người trẻ tuổi đích thiên xuống. Điều này sao có thể? Đằng Phi không tin, bởi vì ngươi còn không có tiến vào quá sát tràng, bởi vì ngươi là mới vừa phi thăng đi lên, bởi vì ngươi trong tay có tiên thiên chí bảo. Lưng còng lai lịch liên tiếp nói mấy lý do, sau đó đối với Đằng Phi nói. Ta để ngươi không nên kiêu ngạo, nhưng ngươi cũng không có thể vì vậy vọng tự phỉ bạc, ngươi hiện tại đã có đi theo thế lực này đàm phán tư chất cách. Đằng Phi trầm mặc một hồi, cười, không có đi đón lão đầu lời của, hắn không phủ nhận lão đầu nói có đạo lý, nhưng giống như trước, Đằng Phi cũng có thuộc về mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Mặc dù hắn cũng không phải chân chánh vũ trụ cường giả, nhưng ở Đằng Phi trong xương chảy xuôi theo, cũng là bất khuất máu. Hơn nữa, Đằng Phi vẫn cũng muốn cùng vũ trụ cường giả đánh một đoàn, nhìn đối phương mạnh như thế nào, xem một chút mình cùng đối phương rốt cuộc tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Vào hôm nay xé nát ưng thần thân thể thời điểm, Đằng Phi cũng cảm giác được trên người mình còn dư lại duy nhất một ít con đấu mạch có xuần dục động cảm giác, phảng phất mình càng là cùng cường giả chiến đấu, cái kia đấu mạch lại càng có thể có ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra. Thất tình đấu mạch chi ác đấu mạch, cái này ác chưa chắc là làm ác còn có thể là hung thần ác sát ý tứ. Đằng Phi hôm nay xé nát ưng thần thân thể một sát na, đúng là có một loại chính là mình đại ma vương cảm giác, cái loại này hung thần ác sát cảm giác, để cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, 56 con đấu mạch tựu giống như 56 con cự long, mang cho hắn liên tục không ngừng lực lượng cường đại. Thoạt nhìn, ngươi cũng không muốn đi cùng thế lực này đàm phán. Lưng còng lão đầu tự nhiên có thể nhìn ra Đằng Phi núp trong xương cái kia phân kiêu ngạo, thở dài một tiếng, nói. Có lẽ ta thật sự là già rồi, ở mất đi năm đó hùng tâm tráng trí sau, một chút xíu, trở nên càng ngày càng nhát gan sợ phiền phức thuộc về của ta thời đại thật sự là đã qua a. Tiền bối ngài chẳng qua là nhìn thấu, không muốn đi tranh giành mà thôi, nơi nào nhát gan sợ phiền phức rồi. Thật nhát gan sợ phiền phức ngài cũng sẽ không là ngồi ở chỗ này của ta uống rượu ăn ưng thần thịt. Đằng Phi cười trả lời một câu, hắn đã hỏi mấy lần lưng còng lão đầu tên, nhưng lưng còng lão đầu hoặc là nói mình quên mất, hoặc là đã tên bất quá là một cái danh hiệu, muốn Đằng Phi gọi hắn lão đầu là tốt rồi. Đằng Phi phản đối không có kết quả sau, cũng tự buông ra tu hành trên đường không có già trẻ, bối phận vật này, có đôi khi rất trọng yếu, có đôi khi cũng có thể không nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm cơ hồ nhìn không thấy tới bao nhiêu viên tinh thần, khoảng cách gần cái kia chút ít tinh thần, đã sớm đều ở vũ trụ cường giả trong chiến đấu nát bấy rụng, chỉ còn lại vạn cổ thành như vậy một viên cô linh linh khổng lồ tinh cầu ở chỗ này. Thậm chí có lời đồn đãi nói vạn cổ thành này viên ra ngoài thường nhân nhận chi tinh cầu, là vũ trụ đại đế tự mình luyện hóa ra tới, chính là vì dàn xếp những thứ kia ở vũ trụ trên chiến trường mất đi tiến thủ tâm cường giả. Này lời đồn đãi thiệt giả không biết nhưng vũ trụ chiến trong sân vài tòa đại thành, đúng là có phi phàm pháp tắc lực lượng. Nơi xa truyền đến một trận ù ù tiếng vang, giống như tiếng sấm liên tục một loại, hướng bên này rơi. Nhìn như rất chậm ở xa xôi phía chân trời, nhưng trên thực tế tốc độ của đối phương thật nhanh, mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là Đằng Phi bọn họ chỗ ngồi này tiểu trang viên. một pho tượng giống như đằng phi bọn họ lúc trước gặp qua ma thần thi thể như vậy đánh khổng lồ cự nhân, đi theo phía sau mấy trăm danh khí máu ngất trời cường giả, trong đó bị đằng phi bị thương nặng ưng thần, hóa thành một con ưng khổng lồ, đứng ở đó tôn cự nhân đầu vai. Hoa móa, lại tới đưa đồ ăn rồi. Ta nói đại lão ưng, thịt của ngươi chúng ta còn không có ăn xong đây, ngươi vừa tới làm gì? Dã cuồng sinh không hổ là man nhân loại, tính tình cuồng dã đến mức tận cùng, mặt đối với đối phương vũ trụ cường giả, mặt không đổi sắc đùa giỡn lên ưng thần không có chút nào áp lực. Người muốn chết, ưng thần phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu, nhìn trong trang viên trù trên lửa từng chuỗi tản ra ngay cả chính nó cũng bị hấp dẫn ở mùi hương thịt, ưng thần trực tiếp bị chọc giận, đến gần phát điên. Đó là thịt của nó a, bọn này người đáng chết, ăn được miệng đầy chảy mỡ. Là nó trên người thịt a, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.